Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4911 chân chính được đệ. Lăng Hàn đều là nhìn không được ngược lại hút một luồng lương khí. Chỉ nghe nói qua có người bồi dưỡng đệ tử, biến thái một chút thì còn lại là bồi dưỡng tương lai lão bà, phu quân, có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có người bồi dưỡng địch nhân đến giết chính mình. Thế nhưng, đặt ở tinh nguyệt nữ đế thân lên, rồi lại có thể lý giải. Bất tử bất diệt a, muốn tự sát cũng làm không được. Cho nên chỉ có thể bồi dưỡng một cái mạnh hơn người xuất hiện trợ giúp chính mình kết thúc sinh mệnh. Đạo lý nói xuôi được, có thể Lăng Hàn cũng là không gì sánh được chứng đau. Ta chính là người kia, Lăng Hàn trầm giọng hỏi. Hắn vốn là không tin, nhưng Vô Lượng, Huyền Linh hai người đang bị hắn kéo vào nội thiên địa chi về sau, cái kia loại chấn động lay động. Không thể tin được là không pháp ngụy trang, bọn họ là thật giật mình, thật cho rằng không người nào có thể tu thành nội thiên địa. Hai cái vị này có tư cách làm ra như này phán đoán, bởi vì hắn nhóm chính là vô địch đại đế, càng không biết ở cảnh giới này đợi nhiều thiếu điệp kỷ. Cho nên, nói đến đối với bốn yếu tố, đối với thiên địa hiểu rõ, bọn họ khẳng định xa ở Lăng Hàn chi lên. Cho nên đánh chết bọn họ cũng không tin Lăng Hàn có thể xây dựng nổi thiên địa, tuy là bọn họ đang ở Lăng Hàn bên trong thiên địa bên trong. Tinh Nguyệt nữ đế nhọn miệng cười không sai. Nàng dừng một cái, phục nói ta nếm thử vô số lần, rốt cuộc có một lần ta ở một cách điệp kỷ chi mạc thành công đảm bảo lưu lại một viên thạch chủng, lấy linh hồn của ta ấm ký bao vây, vượt qua thiên địa thay đổi. Một cách lại một cách điệp kỷ, ta đều lấy bản thân bốn yếu tố ôn dưỡng, làm cho khối này thạch chủng sở hữu diễn hóa thiên địa năng lực. Nhưng về sau, ở nơi này điệp kỷ, ta đem phóng thích ra ngoài. Ngươi không có khiến ta thất vọng, theo thạch chủng chung đi ra, xây dựng ra bản thân thiên địa. Lăng Hàn thẳng nhe răng, nói cách khác, lão thần thú là ba vị này thả ra. Mà sinh mệnh thạch đưa lên đồng dạng cũng là cái này vị chủ thủ bút, ở tiềm di mặt hóa trong lúc đó ảnh hưởng đến chư đại đế. Vì sao chư đại đế không cảm giác chút nào? Cái này cũng không phải không thể, nhìn lão thần thú sẽ biết, hắn chỉ biết là đi mở đào bốn yếu tố chi động, nhưng thật nếu để cho hắn nói ra vì sao, hắn kỳ thực cũng có chút mộng, chỉ là cảm giác có dũng khí. Muốn hắn làm như thế, là được chống hắn động lực, một đám chính là vài tỷ ước năm. Chúng đại đế một mực sống ở đế đảo lên, bị bất chi bất giác ảnh hưởng thực sự là quá dễ dàng, dù sao tinh nguyệt nữ đế chính là nhất ngăn tồn tại. Còn nữa, phía trước ba vị vô địch đại đế xuất thế, Huyền Linh đại đế vốn muốn giết hắn, cũng là bị tinh nguyệt nữ đế ngăn trở. Coi thường thiên hạ sinh mạng đại đế, thế mà lại cố ý khuyên can. Cái này vốn là một cái rất nhỏ không hợp lý cử động, nhưng là có thể hiểu thành tinh nguyệt nữ đế vừa mới xuất thế, tâm tình đang tốt, cho nên mới phải ngăn trở Huyền Linh đại đế. Mà bây giờ, mới giải thích mới càng thêm hợp tình hợp lý. Lăng Hàn chính là tinh nguyệt nữ đế khổ tâm cô nghệ, bồi dưỡng ra muốn giết chết chính mình người. Làm sao có thể làm cho hắn chết trước đâu? Ngươi đã có nghĩ như vậy pháp, nói rõ ngươi còn có làm thiện chi tâm, tại sao muốn làm hại thiên hạ? Lăng Hàn trầm giọng hỏi. Ha ha ha ha, tinh nguyệt nữ đế cuồng tiếu, sai sai sai, bị nhốt nhiều năm như vậy, ta sớm đã không có bất kỳ cảm tình gì, chỉ là thuần túy được chán ghét lại như thế sống sót. Với ta chờ đến nói thiên hạ thương sinh thì như thế nào, vũ trụ vạn vật đây tính toán là cái gì, bất quá là một lần lại một lần tuần hoàn, vô luận ngươi phá hư không phá hư, hủy diệt không hủy diệt, cuối cùng vận mệnh cũng không có khác biệt. Cùng như đây, làm bọn ta đồ chơi, đánh phát một ít thời gian, không phải càng có ý nghĩa sao? Lăng Hàn lắc đầu, nguyên bản hắn còn có một tia buông tha tinh nguyệt nữ đế thương hại, nhưng bây giờ nói, sát ý của hắn hồi phục lại kiên định. Đã như đây, ta liền tiến ngươi lên đường, hắn từng chữ địa đạo. thanh niên nhân, ngươi có thể không nên khinh địch tinh nguyệt nữ đế ngạo nghễ nói, ta là trong thiên địa thứ nhất nắm giữ bốn yếu tố người, thậm chí, huyền linh, vô lượng hai cái có thể đi đến một bước này, cũng không thể thiếu ta âm thầm chỉ điểm, ngươi muốn giết ta. Có thể không có dễ dàng như vậy. Tuy là ta đưa ngươi bồi dưỡng ra là vì giết ta, nhưng là sẽ không nghển cổ đối đãi cắt, ngươi được có thực lực tuyệt đối mới được. Ầm. Tinh nguyệt nữ đế phát khởi phản kích, trong cơ thể bạo dũng ra kinh người năng lượng, bốn yếu tố di chuyển hiện, đồ hóa thành thực chất, dung hợp một chỗ tạo thành nhất cái thông thiên trường mâu. Nữ đế quơ trường mâu, hướng về Lăng Hàn quét ngang qua. Nói như vậy, thích hợp nữ tử binh khí là đoạn kiếm, dao găm, loan đao các loại, nhưng nữ đế nắm mâu, khí phách vô song, có một loại khó có thể hình dung mỹ cảm. Lăng Hàn ngưng quyền, một kích đánh tới. Thình thịch. Quyền, mâu tấn công, Lăng Hàn nắm đấm trên đúng là như bão tố huyết hoa. Hắn bây giờ là hồn thể, cái kia dĩ nhiên không phải chân huyết, mà là hắn linh hồn bị một tia thương tổn. Thật là lợi hại. Lăng Hàn không khỏi gật đầu, tinh nguyệt nữ đế không hổ là sống được lâu nhất vô địch đại đế, nếu đổi lại là huyền linh cùng vô lượng, bọn họ vào nội thiên địa chi về sau, liền hoàn toàn không phải Lăng Hàn đối thủ. Nhưng là tinh nguyệt nữ đế đồ hóa bốn yếu tố vì binh cũng là có thể làm bị thương hắn, đây quả thật là phi phàm. Nhưng mà đây chính là Lăng Hàn nội thiên địa. Ầm. Lăng Hàn một quyền lại vung, đồng dạng quấn vòng quanh bốn yếu tố, ở quả đấm của hắn bề ngoài dường như đổ lên một tầng màu đen màng, tản ra lạnh như băng kim loại khuynh hướng cảm xúc. Nữ đế vung mâu tấn công, thình thịch, bốn yếu tố tức thì xảy ra va chạm kịch liệt. Hiển nhiên, Lăng Hàn ở bốn yếu tố lượng trên càng chiếm thượng phong, một kích đối oanh bên trong, trường mâu tức thì vỡ nát, thiết quyền tiến quân thần tốc. Cướp đoạt nữ đế quát một tiếng, đúng là mạnh mẽ theo Lăng Hàn nội thiên địa chung rút ra bốn yếu tố, trọng hóa thành một đem thiên kiếm, hướng về Lăng Hàn nghênh đón. Thình thịch. Thiên kiếm vỡ nát, thế nhưng Lăng Hàn thiết quyền cũng xuất hiện dạn, sẽ cùng nữ đế đối oanh một kích về sau, bên ngoài bao lấy bốn yếu tố triệt để bay ra. Kháo. Lấy Lăng Hàn bình tĩnh đều là ở trong lòng rung động nhất cái, tinh nguyệt nữ đế lại có thể mạnh mẽ cướp đoạt trong cơ thể hắn bốn yếu tố, thật giống như nàng vẫn ở thế giới bên ngoài chung. Đây thật là một tuyệt thế vô song thiên tài, huyền linh cùng vô lượng hai cái cùng với nàng vừa so sánh với, rõ ràng liền kém một mảng lớn. Nếu không phải nhất ngăn chính là điểm kết thúc, tin tưởng cái này vị nữ đế còn có thể nhất kỷ tuyệt trần, đạt được nhường nhìn lên cũng không thể cao độ. Hơn nữa, nhân gia cũng nói, vô lượng, huyền linh có thể nắm giữ bốn yếu tố, cũng là bị nàng chỉ điểm. Không có nàng chỉ điểm, ở trọn 34 cái điệp kỷ bên trong, liền lại không có mới vô địch đại đế sinh ra. Lăng Hàn. Sinh mệnh thạch đều là nàng lấy bản thân vô địch ý chí võ đạo ôn dưỡng đi ra, ngay từ đầu liền đã dấu vết chiếm hữu nàng ký hiệu. Cho nên, cái này vị nữ đế mới là vô số điệp kỷ tới nay để nhất nhân. Ngươi xem thiên địa diễn hóa khả năng đã có trên trăm thậm chí mấy trăm điệp kỷ, có thể thẳng đến đi phía trước thứ 34 cái điệp kỷ thời điểm mới xuất hiện nàng một cách như vậy vô địch đại đế. Chi về sau, bởi vì nàng quan hệ, mới có ba vị vô địch đại đế xuất thí. Hiện tại, tuy là Lăng Hàn mạnh hơn, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, chỉ luận võ đạo thiên phú, hắn thật không bằng cái này vị. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4912 tử chiến đến cùng. Lăng Hàn hiện tại quả thực nếu so với tinh nguyệt nữ đế mạnh, nhưng cái này mạnh là xây dựng ở tinh nguyệt nữ đế khuyên vài cách điệp kỷ bồi dưỡng lên. Đứng ở cử nhân bả vai lên, lại thêm trên hắn đồng dạng xuất sắc thiên phú, có thể không vượt qua càng tiền nhân sao? sự thực lên, nữ đế thua thiệt liền thua thiệt ở nàng là đầu một cái thành tựu vô địch đại đế người, nếu không, như cũng có người giúp hắn một thanh nói, nàng khẳng định cũng có thể xây dựng ra chính mình nổi thiên địa. Cho dù đối địch, Lăng Hàn cũng bội phục được phục sát đất. Không cố gắng cố gắng, ngươi có thể giết không được ta. Tinh Nguyệt nữ đế từ tốn nói, ta cho ngươi thời gian một năm, trong vòng một năm ngươi nếu không thể giết ta, ta liền giết ra nơi đây, đem thế giới này làm hỏng. Một câu tiếp theo nói, nàng nói xong thập phần tùy ý, dường như muốn phá vỡ chạy đi cũng không chắc trở. Đây là vô lượng. Huyền Linh đều không pháp làm được sự tình, nhưng Lăng Hàn cũng là thập phần khẳng định cái này vị nữ đế cũng không có khen lớn. Cái này vị chủ võ đạo thiên phú thực sự là mạnh đến nỗi không có pháp hình dung. Chỉ từ nàng có thể mạnh mẽ cướp đoạt Lăng Hàn trong cơ thể bốn yếu tố sẽ biết, nàng cho dù bị thiên địa hạn mức cao nhất có hạn tuy nhiên có thể làm việc người khác không thể. Nữ đế một tiếng quát. Hướng về Lăng Hàn đánh tới, tố thủ khẽ quơ, tức thì, chí ít mấy trăm đạo thiên kiếm di chuyển hiện, hướng về Lăng Hàn bay đi. Mỗi một nhánh thiên kiếm đều là từ bốn yếu tố hợp thành tràn đầy lực phá hoại. Ở Lăng Hàn trong thiên địa, đương nhiên tất cả đều là không gây thương tổn được hắn chỉ cần hắn nguyện ý. Có thể nữ đế mạnh mẽ cướp đoạt hắn bốn yếu tố, hóa thành công phạt vũ khí của hắn. Như vậy liền xong rồi, tình thế không có cách giải, chỉ có thể vô hạn tuần hoàn mà thôi. Vậy làm sao giết được? Đừng nói một năm, chính là một trăm triệu năm, một cách điệp kỷ đều không pháp làm được. Lăng Hàn nhíu, lần đầu như này thúc thủ vô sách. Huyền Linh, vô lượng đều là vô địch đại đế, có thể vừa tiến vào hắn nổi thiên địa. Liền đã xác định tử kỳ, nhưng đến cái này vị nữ đế thân lên, lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Nhất cường đại đế, đương chi không thẹn. Âm âm ầm. Nữ đế phản kích càng ngày càng mạnh, nàng cướp đoạt lấy bốn yếu tố, hóa thành nàng binh khí, lấy Lăng Hàn mâu, công Lăng Hàn chi khiên, bản thân chút nào không bị ảnh hưởng, dường như siêu thoát rồi. Một cái nguyệt. Hai cái nguyệt, ba cái nguyệt. Thời gian trôi qua cực nhanh, Lăng Hàn lại vẫn không có tìm được đối sách. Hắn đây đã là trạng thái mạnh nhất, hơn nữa còn đem tinh nguyệt nữ đế vây ở nội thiên địa chung. Cái này muốn không thể giết chết, còn có thể làm sao? Lăng Hàn, ngươi khiến ta thất vọng. Vọng nữ đế lắc đầu, còn có chín cái nguyệt, ngươi lại không giết chết được ta, ta liền không chơi với ngươi. Ánh mắt của nàng có vi diệu biến hóa, tản mát ra nhẹ nhẹ sát khí. Như vậy nàng thêm mấy phần sơ sát tiêu điều, nhưng không giảm chút nào nàng thịnh thế dung nhan, ngược lại nhiều hơn một cỗ oai hùng khí phách, nhường càng thêm say mê. Ầm. Nữ đế hai tay liên tục bổ, bốn yếu tố ở trong tay nàng tùy ý diễn hóa, lấy đủ loại phương thức oanh kích lấy Lăng Hàn. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu. Lại muốn đánh như vậy xuống phía dưới, cái kia nhất định là cái vô giải tuần hoàn. Hắn là tuyệt đối không cho phép tinh nguyệt nữ đế đi ra ngoài hủy diệt cái thế giới này, cho nên, hắn nhất định phải trấn áp đối phương. Như vậy, bước đầu tiên, sẽ cắt đứt nàng đối với bốn yếu tố câu thông. Vốn tưởng rằng vào nội thiên địa là được. Nhưng bây giờ phát hiện cái này vị nữ đế mạnh nhất định so với Huyền Linh, vô lượng cộng lại còn mạnh hơn trên thập bội, a không, gấp trăm lần. Thế nhưng, vẫn phải là muốn làm pháp giải quyết cái này vấn đề không giải quyết tất cả hưu đề. Lăng Hàn một bên đánh, vừa muốn, rốt cục, hắn lộ ra một cái ngoan ý. Liều mạng. Hắn khẽ quát một tiếng, cả người cư nhiên bắt đầu rồi thực thể hóa. Ừ. Hắn vốn là linh hồn thể, bởi vì đây là hắn nổi thiên địa. Hắn nhất niệm thì tương đương với cao nhất ý chí đất trời, cho nên có hay không thực thể hoàn toàn không có khác biệt. Vì sao đột nhiên thực thể hóa? Nữ đế cũng hơi sững sờ, nhưng sau lộ ra một cái hiểu rõ màu sắc. Ngươi lấy tự thân vì lao, khóa cứng bốn yếu tố. Mạnh mẽ cầm cố. Ba ba ba nàng vỗ tay đến, không tệ không tệ, đây là một cái rất tốt mạch suy nghĩ, ta quả thực không cách nào nữa rút ra đến bốn yếu tố. Thế nhưng nữ đế lộ ra lành lạnh màu sắc, ngươi cũng đồng dạng như này. Lăng Hàn lấy bốn yếu tố diễn hóa thân thể ban đầu tắc thì là vì lao, khóa lại bốn yếu tố, cái này quyết định cho dù là Lăng Hàn mình cũng không thể lại rút ra đến bốn yếu tố, dùng xong sẽ không có. Cho nên cái này biến thành một hồi sinh tử chi chiến. Đang không có bốn yếu tố bổ sung tình huống xuống, vô địch đại đế cũng sẽ chết. Lăng Hàn đã hạ quyết tâm, hắn mỉm cười, ngươi có chịu chết chi tâm, ta cũng đồng dạng có tử chiến quyết tâm. Được nữ đế cười ha ha, những lời này rốt cuộc có điểm ngang ngược. Nàng quát một tiếng, lần nữa hướng về Lăng Hàn đánh tới. Âm âm ầm. Hai vị đại đế đại chiến, lần này thực sự là hết gạo sạch đạn phía sau trận giáp lá cà, hai người cũng không có bốn yếu tố tiếp tế tiếp viện, như vậy bọn họ liền nhất định không gì sánh được phải chú ý, chẳng những muốn giảm thiếu bốn yếu tố tiêu hao, còn phải cẩn thận không thể chịu trọng thương, thậm chí vết thương nhẹ. Bởi vì thủ thương sẽ tiêu hao sinh mệnh yếu tố đi khôi phục, đối với chiến lực sẽ gặp có ảnh hưởng. Ngươi theo ta so với bốn yếu tố vận dụng, nữ đế lắc đầu, không biết lượng sức. Nói đến đối với bốn yếu tố vận dụng, nàng là đương chi không thẹn đệ nhất. Âm âm ầm. Ngươi đã giết không được ta, ta đây sẽ giết ngươi, phá hủy thế giới này, nữ đế sát khí lại cao nồng nhiệt thêm vài phần. Động một chút là bị nhốt vài cách điệp kỷ. Lại người bình thường đều sẽ nổi điên, cho dù là cái này vị tuyệt thế nữ đế cũng không ngoại lệ. Ta hoa nhiều như vậy tâm huyết đưa ngươi bồi dưỡng ra, ngươi lại giết không được ta. Vậy ngươi đi chết đi. Nữ đế nổi giận, chiến lực điên cuồng đề thăng. Lăng Hàn bình tĩnh ứng đối, đã hắn đem tự thân phong tỏa, chính là có giác ngộ. Đại đế, một ngày có nào đó giác ngộ, liền tuyệt sẽ không bị bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng. Giết. Hắn cùng với nữ đế kịch liệt giao phong, trên diện rộng tiêu hao đối phương yếu tố lực. 6 cái nguyệt, 9 cái nguyệt. Làm thời gian đã tới cái thứ 12 nguyệt thời điểm, dù cho hai người này đều là vô địch đại đế, nhưng bây giờ đều là đi tới trình độ sơn cùng thủy tận. Đi qua 11 cái nguyệt, bọn họ đều ở đây kịch chiến. Hơn nữa không ngừng mà thổ thương, cho nên bọn họ tiêu hao đại lượng bốn yếu tố. Này lúc, bọn họ đều muốn không đánh nổi. Nữ đế vốn là một đầu đen nhánh thanh tú phát, nhưng bây giờ bởi vì đối với lực lượng siêu phụ tải tiêu hao, đã hoàn toàn biến thành chỉ bạc, điều này làm cho nàng nhiều hơn một loại khác thường phong tình. Đáng tiếc. Lăng Hàn hoàn toàn không có thưởng thức ý tứ cho hắn mà nói, đây là một hồi không gì sánh được chật vật chiến đấu. Hiện tại, bọn họ đều đến trình độ sơn cùng thủy tận, ai cũng chỉ còn lại có một hơi, bưng xem ai có thể kiên cố hơn cầm. Chết nữ đế xuất thủ, một kiếm chém tới, khí phách vẫn như cũ. Lăng Hàn đón đánh, không có nửa phần nhường đường. Âm âm ầm. Bọn họ kịch liệt đối oanh, ai cũng biết chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, muốn kèm theo một người vẫn lạc mà kết thúc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4913 kết thúc. Chiến, hai người đều chỉ còn lại có nhất sau một hơi. Nữ đế lộ ra một cái ngạo nghễ màu sắc, đưa tay chỉ hướng Lăng Hàn cướp đoạt. Nàng muốn đoạt lấy Lăng Hàn thân trên sau cùng bốn yếu tố, tuy là song phương đều là chỉ còn lại có một chút xíu bốn yếu tố, thế nhưng chỉ cần nàng cướp đoạt qua đây, cái kia bên này giảm bên kia tăng, kết cục sẽ thấy không huyền niệm. Nàng có chút đáng tiếc, bố cuộc lâu như vậy, nàng vẫn không thể nào cầu được vừa chết. Khoanh tay chịu chết. Ha ha, như nàng như vậy tồn tại lại làm sao có thể làm như thế, trong lòng tự nhiên có ngạo khí, chết cũng phải chết trận. Ta đã cho dư ngươi tốt nhất điều kiện, có thể ngươi chính là không pháp giết chết ta, còn muốn ta xả nước. Đương nhiên không được, chết ở người như vậy trong tay, đó là mất mặt. Cho nên, ngươi đi chết đi. Nhưng mà, Làm nữ đế dối thời điểm xuất thủ, chỉ thấy Lăng Hàn cũng đồng dạng đưa tay cướp đoạt. Cái gì? Nữ đế xứng sờ, nàng cư nhiên không có thể rút ra đến bốn yếu tố. Chuyện gì xảy ra? Chỉ là trong nháy mắt chi về sau, nàng liền hiểu rõ ra, không khỏi cười ha hà, không tệ không tệ, năng lực học tập của ngươi thực sự là mạnh, đã nắm giữ cướp đoạt tinh yếu. Vừa rồi, chính là Lăng Hàn cũng sử xuất cướp đoạt cùng nàng năng lực trung hòa. Bất quá, nàng lập tức sửng sốt. Ngươi dĩ nhiên đã nắm giữ cướp đoạt năng lực, vì sao còn phải tự khốn tại này? Nữ đế hơi kinh ngạc. Bởi vì Lăng Hàn hoàn toàn có thể giống như ban đầu như vậy, đưa nàng khốn tại nội thiên địa bên trong, lấy cướp đoạt tới đối kháng nàng cướp đoạt. Như vậy, nàng không có bốn yếu tố có thể bổ sung, Lăng Hàn nhưng có thể. Kể từ đó, thắng phù còn có hồi hộp sao? Lăng Hàn cười số một, đây là ta trước đây không lâu mới lính ngộ được. Thứ hai, ta cảm thấy chiến đấu như vậy mới công bằng. Hắn có thể nói là bởi vì tinh nguyệt nữ đế mới đi đến một bước này, nữ đế ở ngay từ đầu sẽ đưa hắn chế tạo mạnh hơn chính mình, mới có thể giết chết nàng như vậy nhân vật vô địch. Có thể nữ đế có ngạo khí, Lăng Hàn lại không có sao. Cho nên, dù cho hắn nắm giữ cướp đoạt năng lực, cũng không có đem chính mình đặt tất thắng nơi, mà là cùng nữ đế công bằng một trận chiến. Đây là Lăng Hàn đạo tâm. Ha ha ha ha, nữ đế cười to, nhưng sau lộ ra ngạo nghễ màu sắc, được, không thèm ta đưa ngươi bồi dưỡng ra, cái kia liền một trận chiến. Ầm. Nàng cổ động sau cùng lực lượng, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Bành bành bành, hai người đối oanh, mỗi nhất kích chi về sau, thân thể của bọn hắn trên liền để lại vết thương thật lớn. Bọn họ cũng không có bận tâm, mà là đem lực lượng toàn bộ bỏ vào công kích lên. Kiêu ngạo như đại đế, lại làm sao có thể áp dụng thủ thế. Bọn họ tin tưởng vững chắc, chính mình công kích là thiên hạ mạnh nhất. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lại là mấy chiêu đối oanh chi về sau, hai người thân thể đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ, hiện đầy lớn chừng quả đấm động nhãn, hoàn toàn xuyên thấu thân thể. Này lúc, bọn họ đã không có sinh mệnh yếu tố lại tiến hành bất kỳ bổ sung. Một chiêu cuối cùng nữ đế lành lạnh nói, nữa đối oanh nhất chiêu chi về sau, lấy bọn họ bây giờ thương thế khẳng định đỡ không được. Hai người đều là. Hơn nữa, lấy bọn họ cường đại, một chiêu này song phương đều né tránh không được, cho nên khả năng lớn nhất chính là hắn nhóm đồng quy vu tận. Lăng Hàn lộ ra một cái tiếu dung, đã như đây, vậy như thế chứ. Tới. Hắn chủ động xuất thủ, hướng về nữ đế oanh kích đi. Chết nữ đế cũng gào to một tiếng, hướng về Lăng Hàn oanh khứ. Hai người đều là lựa chọn công kích, phân tranh lấy đối thủ chỗ yếu. Kết thúc. Phốc. Lăng Hàn một quyền đánh vào nữ đế ngực, kinh khủng lực lượng trùng kích phía dưới, trong nháy mắt liền hiện đầy nữ đế thân thể, mà nữ đế trong cơ thể sớm đã không có một tia lực lượng, lại làm sao có thể đối kháng. Thân thể của hắn đến chỗ phát ra ánh sáng, dường như nhất kiện tuyệt đẹp đồ sứ đánh nát, cái kia từng đạo là như vậy được mất trật tự. Nữ đế biểu tình cũng là lập tức khôi phục bình tĩnh, nàng thỏa mãn nhắm lại đôi mắt, thân thể bắt đầu hóa thành mảnh nhỏ, từng mảnh một mà điêu linh. Vô địch nữ đế, cuối cùng vẫn lạc. Lăng Hàn cũng là kinh ngạc, bởi vì nữ đế nắm đấm đánh lệch rồi, dừng ở hắn bên trái ngạc chỗ. Đây không phải là cấp thấp sai lầm, mà là nữ đế cố ý. Cái này một kích tối hậu, vốn phải là hai người đồng quy vu tận, có thể nữ đế cũng là lựa chọn cố ý đánh vạt ra, làm cho Lăng Hàn sống sót. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Hàn không biết trong lòng là cảm giác gì. Vì sao hắn hỏi? Ta tinh nguyệt trọn đời, hà tất cần người khác tương nhượng? Nữ đế phát sinh thanh âm sau cùng, nhưng sau thân thể hoàn toàn phá toái, hóa thành vô số quang điểm, tung tói Lăng Hàn nổi thế giới. Lăng Hàn kinh ngạc, nữ đế vẫn là như này được kiêu ngạo. Hắn nhất niệm động, phong tỏa lập tiêu tan, vô tận sinh mệnh yếu tố vọt tới, thương thế của hắn lập tức khép lại. Tại hắn phía trước là nữ đế linh hồn ấm ký, chính nổi lơ lửng. Chỉ cần đem thả ra ngoài, thậm chí chỉ cần Lăng Hàn nguyện ý lấy sinh mệnh yếu tố bổ sung, cái này vị tuyệt thế vô song nữ đế liền có thể sống lại. Như này kinh tài tuyệt diễm, chết thực sự là đáng tiếc. Nhưng Lăng Hàn chỉ là hơi do dự một cái, liền đưa tay ra, 3-4 yếu tố lực đánh ra, đem cái này đảo linh hồn ấm ký triệt để đánh nát. Nữ đế cầu là giải thoát, nếu không thì nàng như nếu không muốn chết, căn bản không thể bị kéo vào bên trong thiên địa bên trong. Cho nên tôn trọng nữ đế tuyển trạch mới là đối với cái này vị tuyệt thế nữ đế lớn nhất kính ý. Lăng Hàn thở dài, một ngày nào đó, hắn có thể hay không vô sanh không thể yêu, muốn chết cũng làm không được, biến được điên cuồng đâu. Lấy hắn thực lực, muốn giết chết hắn hiển nhiên càng thêm khó khăn. Sẽ không biết, ta có nổi thiên địa, chỉ cần ta sống, ta quan tâm người sẽ không phải chết, mà chỉ cần các nàng còn sống, ta cũng sẽ không điên cuồng. Lăng Hàn thì thảo nói, đây là hắn cùng nữ đế bất đồng lớn nhất. Hắn tâm niệm vừa động, linh hồn hồi quy bản thể. Ông, hắn mở hai mắt ra. Lăng Hàn mọi người đều là vọt tới, hiện tại Lăng Hàn trở về, nói rõ một việc tình. Tinh Nguyệt nữ đế chết rồi. Như đây thiên hạ cuối cùng thái bình. Lăng Hàn gật đầu, tất cả đều kết thúc. Chúng đại đế đều là hoan hô lên, tuy là phía trước hơn 20 triệu năm cũng coi như thái bình, có thể hai vị vô địch đại đế còn ẩn núp, làm cho bọn họ căn bản không dám khinh thường, nhưng bây giờ bọn họ rốt cuộc có thể quên đi tất cả. Thiên hạ vận hành lại khôi phục bình thường. Lăng Hàn lần nữa ẩn cư, tân đế giữa đường tỏa trấn thiên hạ. 800 vạn năm về sau, phá phong đại đế vào vực sâu nguyên thủy, bắt đầu tiếp tục truy đuổi đế đạo. Phía trước hắn là đáp ứng rồi Lăng Hàn tỏa trấn thiên hạ, duy trì trật tự, mà 800 vạn năm qua, hắn trách nhiệm đã kết thúc, phải tiếp tục võ đạo của mình đường. Lại hơn 15 triệu năm về sau, phá phong đại đế đối với thiên địa ảnh hưởng đã hoàn toàn tiêu thất, võ đạo lại nghênh đón một lần đại bạo phát, thiên tài bối xuất, lại cho phép tân đế chứng đạo. Nhưng mà, đời này lại có thượng cổ chuẩn đế xuất thí, cướp đoạt thiên địa khí vận chứng đạo thành đế. Người này ở thời kỳ thượng cổ lợi dụng hung ác nổi danh, sau được đại cơ duyên tự chấn thân mình, lưu tại một thế này trọng hiện chứng đạo đại đế. Hắn nhất thành đại đế, liền ban bố các loại nghiêm khắc vô cùng pháp tắc, đem thiên hạ trở thành đồ chơi. Đại đế vốn hẳn nên tỏa trấn thiên hạ, duy trì trật tự, nhưng bây giờ là hóa thân ác duyệt, thiên hạ lại có thể bất loạn. Cũng không qua mấy năm, một gã thiếu niên cũng là trực tiếp sát tiến cái này vị đại đế cung điện, sinh chém giết cái này vị đại đế. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4914 đại kết cục. Tin tức truyền ra, khiếp sợ thiên hạ. Thiếu niên này là người nào có thể chém giết chứng đạo đại đế? Thiếu niên tiêu sái công thành rời đi, chỉ là để lại một cái tên. Lăng Lạc Trần. Sau đó, vị thiếu niên này liền bị tôn xưng là Lạc Trần đại đế. Mỗi khi có ác thánh làm hại thiên hạ lúc, hắn sẽ gặp xuất hiện thực hiện nhất vị đại đế chức trách. Tứ Nguyên Tinh. Cha, nên đổi người rồi. Lăng Lạc Trần không có hình tượng chút nào mà gọi nói, ta đã trấn thủ thiên hạ 100 vạn năm, giờ đến phiên duân đệ đồng đệ bọn họ. Đại chất tử Đại Hắc Cầu lập tức tiến lên đón, thiết quần lót vẫn như cũ sáng long lanh, có thể lóe mù mắt người. Lăng Lạc Trần lập tức lộ ra cảnh giác màu sắc, này Đại Hắc Cầu có thể là có tiếng tiện, hơn nữa ngay cả người mình đều cái hố, cho nên nhất định không thể phớt lờ. Xách xách xách, ngươi đây là cái gì biểu tình? Đại Hắc Cầu lập tức bất mãn mà nói, nhưng rất nhanh thì không lấy vì sử, tiếp tục nói, cậu ra gần nhất ở sáng tạo yếu tố lính ngộ trên rất có tâm đắc. Ngươi xem cái này vận dụng ở siêu đế binh lên, có thể mạnh mẽ hóa siêu đế binh hiệu quả. 000 Lăng Lạc Trần lộ ra kinh sợ, cái này vì không đáng tin trưởng bối hiển nhiên lại muốn bắt hắn làm vật thí nghiệm. Hắn muốn chuồn mất, nhưng chậm, xoát, một đạo hào quang sáng lên, nhưng sau cấp tốc biến hóa. Hồng tranh hoàng lục lam tràm tử chẳng những nhan sắc kịch biến, hơn nữa độ sáng mạnh đến nỗi kinh người. A Lăng Lạc Trần vội vã che trên con mắt, nhưng nước mắt cũng là không ngừng được mà hướng hạ lưu. Quả nhiên cậu ra thực sự là lợi hại, cải tiến thành công. Đại hắc cậu cười ha ha. Lão hắc, ngươi lại ở khi dễ người. Tiểu thanh long đã đi tới bên người tắc thì là làm nhất vị khí khái anh hùng hừng hực nữ tử. Ô đại hắc cậu vừa thấy, không khỏi chấn kinh rồi. Ngươi, cậu ra vẫn cho là ngươi là cơ lão, còn cố ý mỗi thiên ăn mặc thiết quần lót bảo hộ cây hoa cúc, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đổi tính. Tiểu thanh long suy một tiếng, ngươi ở đây nhận thức ta phía trước, liền vẫn là cái này thô bỉ dáng dấp có được hay không? Anh khí nữ tử tắc thì là cười, sang sảng mà nói ta là Mai Nhược Nam, xin chỉ giáo nhiều hơn. Chỉ giáo. Đại hắc cẩu gật đầu, nhưng sau sờ lên cằm, hiện tại liền thằn lằn đều có lão bà, cẩu ra có phải hay không cũng nên đi tìm một cách đẹp mắt chó mẹ rồi hả? Chính trong khi đang nói chuyện, chỉ thấy hầu ca vai trọn thiết côn, sải bước đi tiến đến. Hầu bá Lăng Lạc Trần liền vội vàng hành lễ, so với việc đại hắc cẩu cùng tiểu thanh long không theo sách, hầu ca sẽ đứng đắn hơn nhiều. Hầu ca gật đầu, có hay không phát hiện cái gì ngươi không đối phó nổi địch nhân? Lăng Lạc Trần không khỏi mồ hôi, đấu chiến nhất mạch, không phải đang chiến đấu, chính là tại chiến đấu đường lên, ngươi không cảm thấy hiện tại thiên hạ thái bình, hẳn là đi tìm một con khỉ cái rồi không? Chúng ta tới rồi, hi hi ha ha. Tiếng cười bên trong, chỉ thấy 7 cái nai hoa cùng nhau xuất hiện. Hồ lô hoa nhóm vẫn là giống nhau, trường không lớn. Nhưng cũng không có nửa điểm suy lão. Các nàng cũng không phải một dạng trên ý nghĩa sinh linh, mà là theo vực sâu nguyên thủy trung đàn xanh nguyên bảo, hoàn toàn có thể hấp thu sinh mệnh yếu tố, sở hữu vô tận thọ nguyên. Di, làm sao liền nai hoa nhóm đều tới? Lâm Lạc cũng từ trời rơi xuống, hắn phía sau là Chu Hằng cùng Sở Hạo, 3 người bọn hắn cũng sớm đạt tới chuẩn đế, ở đế đảo chứng đạo. Hôm nay là cái gì lễ lớn sao? Chu Hằng cũng cười nói. Lục tục, lại có người xuất hiện, như Tỉnh Hảo Nhiên, Thủy Thanh Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, còn có như là Vô Nhai Đại Đế, Lăng Thiên Tổ Vương chờ. Có thể nói, đế cấp lực lượng lần nữa tề tụ. Cái này lúc, Lăng Hàn đi ra, khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng. Điều này làm cho mọi người thất kinh. Lấy Lăng Hàn bây giờ cường đại, còn có thể có chuyện gì tình có thể quấy nhiễu hắn? Chỉ có hầu ca lộ ra kích thích màu sắc, nhị đệ, có phải hay không có địch nhân mới xuất hiện? A. Hắn thiết côn đã đói khát khó nhịn. Lăng Hàn nói ta cảm ứng được thiên địa biến hóa, mơ hồ để cho ta có chút hết hồn. Chúng đế đều là kinh hãi. Phải biết rằng lấy Lăng Hàn thực lực bây giờ, đây tuyệt đối là từ trước tới nay để nhất nhân, có thể liền hắn cũng hiện lên cảm giác như vậy, vậy rốt cuộc sẽ phát sinh đại sự cỡ nào? Phảng phất tại cho Lăng Hàn lời nói làm chú giải, chỉ thấy giữa thiên địa dâng lên tử khí, hóa thành vô tận hà quang. Cái này, Lăng Hàn buông ra thần thức, toàn bộ vũ trụ đều là tại hắn nhìn kỹ phía dưới. Mà hắn thình lình phát hiện toàn bộ tinh vũ khắp nơi đều có tử khí dương tràn đầy. Có không thể biết tồn tại muốn xuất hiện sao? Ở nơi này lúc chỉ thấy một gã tỳ nữ vội vã mà chạy tới, thở hổn hển. Chúng đế đều là có chút khẩn trương, đột nhiên thấy được nàng đã chạy tới, mặt hốt hoảng dáng dấp, đều là lấy vì xảy ra đại sự gì, tức thì dồn dập nhìn sang. Bị lớn như vậy đại đế nhìn chằm chằm, cái kia tỳ nữ kém chút trực tiếp hô chết. Còn tốt, dù sao nàng nhưng là Lăng gia tỳ nữ, không thể không có chút sức đề kháng, vội vàng nói đại nhân, Hàm phu nhân sinh. Hàm phu nhân đương nhiên chính là Chỉ Mộng Hàm. Lăng Hàn đầu tiên là xứng sờ, nhưng sau đại hỷ, chỉ mộng hàm mang thai đã có mấy triệu năm, nhưng Thủy Chung không có thể sinh xuống, làm cho hắn đều muốn gấp chết rồi. Bởi vì chuẩn đế đều chỉ có 5 triệu năm thọ nguyên, cái này tiểu gia hỏa nhưng ở trong bụng mẹ chờ đợi chính là mấy triệu năm, liền thánh nhân đều có thể ngao chết mấy nhóm. Rốt cuộc sinh, hắn vội vàng hướng nội viện chạy đi. Chúng đế đồng dạng xứng sờ, nhưng sau cười ha ha thảo nào Lăng Hàn hội hết hồn, bởi vì dự cảm thấy mình hài tử muốn giáng thế, huyết mạch tương liên, nhất định sẽ có xúc động. Chỉ là, cái này tử khí vậy là cái gì vượt? Bất quá, bọn họ cũng không tiện đi nội viện, vậy chờ Lăng Hàn trở ra đi. Lăng Hàn chạy vào nội viện, chỉ thấy Trì Mộng Hàm đang nằm ở giường lên, trong lòng tắc thì là ôm một cái nho nhỏ hài nhi. Sinh hắn nhỏ giọng địa đạo. Ừ, là con gái. Trì Mộng Hàm nói, nhưng sau sẽ nữ nhi đưa về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, vô luận hắn làm bao nhiêu lần phụ thân, nhưng có mới sinh mệnh xuất hiện, hắn luôn là tràn đầy kinh hỉ. Đây là một cái xinh đẹp vô cùng khuê nữ, tuy là vừa mới sinh ra, có thể đã có thể nhìn ra, đây là một cái mỹ nhân thai tử. Nữ nhi bảo bối Lăng Hàn cười. Trẻ nít nhỏ tuyệt không sợ, hướng về phía Lăng Hàn cười, còn đưa ra hai mập đô đô tay nhỏ bé, hướng về Lăng Hàn mặt khẽ vồ, dường như muốn sờ hắn khuôn mặt tựa như. Nhưng mà, tay nàng vừa nhấc, Lăng Hàn liền chấn kinh đến phát hiện trẻ nít nhỏ tay giữa ngón tay lại có tử khí lưu chuyển. Cái này. Nguyên lai làm cho hắn sợ hết hồn hết vía tồn tại, đúng là cái này trẻ nít nhỏ. Sinh ra để toàn bộ tinh vũ rung động, hàng hạ tử khí, đây là bực nào chờ kinh người. Chờ một chút. Lăng Hàn nhìn cái này tiểu gia hỏa đột nhiên phát lên một loại cảm giác quen thuộc. Ở nơi này lúc, Hải Nhi hoa mà một cái khóc lên bởi vì nàng vẫn muốn bắt Lăng Hàn mặt, nhưng Thủy Chung không bắt được. Lăng Hàn liền vội vàng đem khuôn mặt chủ động dán tới, làm cho tiểu gia hỏa bắt lại. Cách cách cách. Tiểu gia hỏa ngay lập tức sẽ nở nụ cười. Cho nàng đặt tên đi. Trì Mộng Hàm ở một bên ôn nhu nói. Lăng Hàn có điểm xấu hổ, ở đặt tên phương diện, hắn luôn luôn vô năng, đang muốn đem cái này nhiệm vụ giao cho Trì Mộng Hàm, có thể trong đầu cũng là linh quang nhất hiện. Gọi Lăng Tinh Nguyệt. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn không khỏi sững sờ, vì sao hắn hội bắt đầu tên này đâu? Ách! Hắn run lên bần bật cuối cùng bừng tỉnh. Vì sao tiểu gia hỏa sẽ cho hắn cảm giác quen thuộc? Tinh Nguyệt nữ đế. Cái này vị tuyệt thế nữ đế. Cư nhiên đầu thai làm nữ nhi của hắn. Không không không, linh hồn ấm ký đã tan biến, không thể đầu thai. Lăng Hàn lại vừa nghĩ tới một cái khả năng. Tinh Nguyệt nữ đế chết bởi Lăng Hàn nổi thiên địa. Nhưng nàng quá cường đại rồi, khả năng còn có một tia một luồng ý chí mảnh nhỏ cũng sáp nhập vào Lăng Hàn bên trong thân thể, lại về sau, thuận thế tiến nhập Trì Mộng Hàm thân thể, hóa thành một cái mới sinh mệnh. Nếu không phải như đây thiên hạ người nào hài nhi cần người đàn bà chữa mấy triệu năm. Cái này vị tuyệt thế nữ đế, muốn trọng hiện nhân thế, vẫn là nữ nhi của hắn. Lăng Hàn nhìn nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe miệng cũng là hiện lên nụ cười ôn nhu. Đây là nữ nhi của hắn, hắn hội lấy sinh mệnh thủ hộ. Thời gian trôi qua, từng đời tân đế xuất hiện lại hóa đạo thiên địa sụp đổ cũng rốt cuộc đi đến cuối con đường. Ở nơi này điệp kỷ thời khắc tối hậu, thiên địa lấy kinh người cao tốc bắt đầu co rút lại, thật giống như thiên địa sơ khai lúc nổ lớn, là như vậy được rất mạnh. Tinh thể một viên tiếp lấy một viên bảo tạc, bị vô tận thiên địa lực sinh đập vỡ, toàn bộ vũ trụ sinh mệnh cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ diệt tuyệt, thiên địa lui trở về một cái cứ điểm. Mà ở cái điểm này chung, Lăng Hàn cũng hóa thành một viên giới tử kích cỡ tương đương, lấy đồng dạng thiên địa chi lực đối kháng toàn bộ vũ trụ đè ép lực. hoàn mỹ được cân bằng. Tại hắn nội thiên địa tắc thì là một mảnh dồi dào sinh cơ. Đại hắc cẩu, tiểu thanh long, nữ hoàng, hổ nu, trì mộng hàm các loại, bọn họ đều là tiến nhập nội thiên địa tránh thoát một lần này thiên địa tuần hoàn. Thế nhưng, cũng có rất nhiều đại đế không có tiến vào bên trong thiên địa. Bọn họ lựa chọn hồi quy thiên địa, vô ý lại tiến vào kế tiếp điệp kỷ. Đối với đây, Lăng Hàn biểu thị tôn trọng, cũng không có can thiệp. Vô số năm quá khứ, oanh thiên địa đột nhiên xảy ra nổ lớn, vô tận vật chất cùng năng lượng theo một cái cứ điểm trung phun mạnh ra đến, vũ trụ nhanh chóng bành trướng tạo thành một cái hình thức ban đầu. Mới điệp kỷ đến, vô số hạt căn bản nhanh chóng bành trướng, hóa thành từng viên một tinh thể, mà một cái trong đó điểm cũng là hóa thành một cái nhân hình. Lăng Hàn chợt mở hai mắt ra. Kết thúc hết phim, cảm ơn các bạn đã nghe hết audio của Exit Phong làm nha.